Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2814, chương 2815, hiểu ra. Ta hiểu được, bỗng dưng, Thanh Lâm một tiếng thét kinh hãi lối ra, lập tức thu hồi tâm thần. Hắn vốn là nhìn về phía Thiên Các, sau đó nói, tiền bối, cuộc cờ của ngươi đường, công có thừa mà thủ chưa đủ. Ngươi một mặt chú trọng phía trước tiến công, lại không để ý đến phía sau phòng thủ. Một khi đối thủ ở chỗ này rơi tử, ngươi thế tất hội hạ xuống xu hướng suy tàn. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm một ngón tay điểm ra, lập tức có một khỏa bạch tử đã rơi vào kỳ bàn phía trên. Theo cái này khỏa bạch tử rơi xuống, toàn bộ tổng thể cục thế cục lập tức chịu đã xảy ra biến hóa. Hắc tử một phương, nguyên bản ổn định thế cục, lập tức đại loạn, phía sau phương, lập tức bị giết chết một mảng lớn, thế cục tràn đầy nguy cơ. Thấy vậy hình ảnh, Thiên Các lập tức mỉm cười một cái lấy gật đầu, làm như nhận đồng Thanh Lâm cách nhìn. Thanh Lâm một bên ngượng ngùng mà cười, một bên nhẹ nhàng phất tay, vừa mới rơi xuống một khỏa bạch tử. Lập tức tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Cái này về sau, hắn nhìn về phía chấp quân cờ người, sau đó nói, tiền bối cuộc cờ của ngươi đường tác thì hoàn toàn trái lại, thủ hữu dư mà công chưa đủ. Ngươi một mặt phòng thủ, lại không biết tốt nhất phòng thủ đúng là tiến công. Hiện tại phòng ngự của ngươi một khi bị kích phá, sẽ tất cả mất hết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một đứa con điểm rơi mà xuống. Cái này một khỏa hắc tử, như là một chi một mình, sát nhập vào bạch tử một phương trận doanh. Trong đó tuy nhiên không thiếu có mạo hiểm thành phần, lại binh đi hiểm chiêu. Lập tức đem bạch tử một phương phòng ngự, trùng kích thất linh bát lạc. Đương nhiên, cuối cùng nhất cái này một đứa con, tránh không được bị ăn sạch kết quả. Nhưng mà làm hắc tử một phương mở ra cục diện, lại để cho hắc tử một phương thế công lập tức trong sáng. 333 chấm ngoặc kép, nhìn xem Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng, chấp quân cờ người lập tức cười vỗ tay. Hắn hiển nhiên đã nhận đồng Thanh Lâm cách nhìn, đối với Thanh Lâm đối với ván này rất hiểu rõ, rất là nhận đồng bộ dạng. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Hắn mặc dù đối với quân cờ đạo hữu chỗ đọc lướt qua, lại cuối cùng chỉ là đối với quân cờ, cũng không phải là đối với nói. Nói cách khác, Thanh Lâm chỗ đã thấy chỉ là mặt ngoài, mà không phải là tầng sâu lần đích quân cờ lý. Mà lại Thanh Lâm biết nói, Thiên Các cùng chấp quân cờ người đều là dùng chư thiên vạn đạo nhập cục, dùng cổ kim cường giả là tử, ánh mắt của bọn hắn tuyệt đối nếu so với Thanh Lâm cao hơn nhiều nhiều lắm. Hai vị siêu nhiên tồn tại tuyệt không phải không biết như thế nào thủ thắng, nhưng là bọn hắn vì cái gì không làm như vậy? Thanh Lâm vô ý thức phân biệt nhìn về phía hai người, cảm giác trong đó tựa hồ có ẩn tình khác. Ngươi đang nhìn, nhưng mà chấp quân cờ người đối với cái này lại vẫn như cũ là vẻ mặt mỉm cười mở miệng, sau đó ý bảo Thanh Lâm một lần nữa nhìn về phía cuộc. Thanh Lâm trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hơi có nhận thấy, hắn không dám lãnh đạm, dùng càng thêm tầng sâu lần đích đầu nhập đi quan sát ván này. Mà lại lúc này đây, Thanh Lâm xem ván này ánh mắt cũng theo đó đã xảy ra biến hóa. Trước đây hắn dùng xem quân cờ người thân phận nhập cục chỉ là vì tìm kiếm này cục phá giải chi pháp, khó tránh khỏi rơi vào tầm thường. Mà bây giờ, Thanh Lâm mà chống đỡ dịch người thân phận nhập cục đi truy tầm cục thành quá trình, từ nơi này một ván chỗ thi rớt một đứa con đẩy ra diễn, hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Thanh Lâm ý niệm ở chỗ sâu trong như là xuất hiện hai người, phân biệt chấp hắc tử cùng bạch tử, bắt đầu đánh cờ. Hai người này đều là Thanh Lâm chỗ khống, lại lập trường hoàn toàn bất đồng. Thanh Lâm vì cái gì là được phân biệt mô phỏng thiên các cùng chấp quân cờ người. Hy vọng có thể có chỗ phát hiện, thời gian vĩnh viễn lưu chuyển. Lúc này đây, Thanh Lâm xem cục thời gian, so sánh với một lần còn muốn dài. Bất quá vô luận là thiên các hay là chấp quân cờ người, đều rất có kiên nhẫn chờ đợi, yên lặng chờ hắn kết quả. Cục, không chết cục, cũng không phải kết cục đã định. Bỗng dưng, Thanh Lâm thanh âm vang lên, nói ra cùng thiên các cùng chấp quân cờ người đồng dạng. Chỉ tốt ở bề ngoài mà nói. Kế tiếp, Thanh Lâm chậm rãi thu hồi tâm thần. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía thiên các cùng chấp quân cờ người. Ngữ khí đồng dạng ngưng trọng mà nói. Thiên địa vạn vật vạn linh đều liên quan đến lớn lao nhân quả. Mất một đứa con một người đều là một loại lớn lao tổn thất. Hai vị tiền bối đều chính là đại từ bi người. Thậm chí nghĩ không chế này thiên địa cuộc, bảo trụ sở hữu tất cả nhập cục người. Thế nhưng mà kể từ đó, lại cuối cùng muốn liều cái lưỡng bại câu thương. Ván này, hắn cuối cùng nhất kết quả, cũng chỉ có thể là tử cục. Nếu đêm này cục phóng chi cái này chư thiên địa, hắn cuối cùng nhất kết quả là được thậm chí nghĩ bảo vệ. Lại một cái đều có lẽ nhất, càng tránh không được, thiên băng địa diệt kết quả. Thanh Lâm, ngữ khí thập phần ngưng trọng, nói chuyện đồng thời. Trong lòng cũng tùy theo sinh ra một loại đau buồn âm thầm. Đến tận đây, hắn hoàn toàn lý giải thiên các cùng chấp quân cờ người. Hai người cũng không phải là không biết mình quân cờ lý bên trong vấn đề, mà là không thể không làm như thế. Thiên các, tương đối đến chấp quân cờ người mà nói, tuổi muốn nhẹ, này đây cuộc cờ của hắn đường, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay. Nguyên một đám cổ kim chư thiên chí cường giả, tại hắn trong tay, có thể hoàn toàn phát huy ra bản thân sở trường. Chấp quân cờ người, tồn tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Cân nhắc vấn đề, tương đối mà nói tương đối bảo thủ. Bởi vậy cuộc cờ của hắn đường, chú trọng phòng thủ, không muốn nhiều tạo giết chóc. Ván này, quả nhiên là thiên địa cuộc, chiếu rọi chư thiên vạn linh vạn vật. Ván này, kết quả đã định, chư thiên vạn vật vạn linh, thế tất trốn không thoát hủy diệt vận mệnh. Chấm ngoặc kép, được nghe lời này, thiên các cùng chấp quân cờ người đều là một hồi gật đầu. Hiển nhiên là cuối cùng nhất nhận đồng Thanh Lâm cách nhìn. Thanh Lâm, trải qua vô số lần suy diễn, cuối cùng nhìn ra ván này vấn đề chỗ, cái này lại để cho trong lòng của hắn. Lo sợ khó có thể bình an, trước đây bi quan cùng lo lắng, tái hiện trong lòng, lại để cho tâm tình của hắn, chịu trở nên trầm trọng vô cùng. Thế gian mọi việc, đều có nhân quả, ngày khác quả, là được hôm nay gieo xuống nhân. Ngươi không cần vì thế sinh lòng bi quan, bởi vì ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái này một cái chớp mắt, thiên các một tay. Giò xét rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, đang an ủi hắn. Thanh Lâm trong lòng quái dị, hắn biết rõ trước mắt hai người cũng không phải là chân thật tồn tại, thế nhưng mà hắn lại có thể cảm giác được thiên các thủ trưởng, có thể cảm giác được cái kia trên bàn tay truyền lại ra hùng hậu cảm giác. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền nói qua cho ngươi, này cục tràn đầy huyền cơ cùng biến cố, mà cái này biến cố là được ngươi. Cũng tại lúc này, chấp quân cờ người đột nhiên xuất hiện một câu, lại để cho Thanh Lâm trong lòng chịu đại chấn. Thanh Lâm nhìn về phía chấp quân cờ người, chấp quân cờ người lại nói tiếp, ván này bất đồng người chứng kiến cảnh tượng vô cùng giống nhau. Ở trong mắt ngươi, đây là thiên địa cục, nhưng là tại cái khác người trong mắt, tự lại có chỗ bất đồng. Thiên địa chúng sinh, một người một cuộc, đây là chúng sinh cục. Chúng sinh, đều ở đây cuộc bên trong. Chấp quân cờ người hiện tại theo như lời nói, là rất quan trọng yếu. Trong lời nói tràn đầy đạo cùng lý, Thanh Lâm được nghe lời này, lập tức đã có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Được ích lợi không nhỏ, bất quá tại đây chúng sinh bên trong, rồi lại một ít người ngoại lệ. Những người này, không đọa luân hồi, bất nhập cuộc, ngươi, là được trong đó một cái. Kế tiếp, Thiên Các một câu, lập tức lại để cho Thanh Lâm tâm thần chịu đại trận. Một ván thiên địa cục, một ván chúng sinh cục. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không tại cuộc bên trong. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi tâm đầu rung động. Mà lại dựa theo Thiên Các theo như lời. Bất nhập này thiên địa chúng sinh cục là một ít người. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu mơ màng. Những người này đến tột cùng đều là người nào? Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.